Chương 1949, bước ra một bước, thoát thai hoàn cốt. Hắn nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, lung lay trong tay kim sắc răng cưa đại đao, lạnh lùng nói ra, Trần Phong, hôm nay ta liền là đối thủ của ngươi. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, không nói gì. Thanh niên tóc vàng này miệng góc lộ ra một vòng càng lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười, cười lạnh nói ra, hôm nay, mệnh của ngươi cũng sẽ tang tại tay của ta dưới. Trần Phong trong mắt lạnh sắc quang mang lóe lên, há, thật sao ta nhưng không cho là như vậy. Ha ha ha ha, thanh niên tóc vàng một trận cười to phách lối, Trần Phong, ta biết đạo ngươi tâm cơ rất sâu, trước đó một mực không có biểu lộ thực lực, chính là vì lần này hạ viện thi đấu bên trong nhất minh kinh nhân. Ngươi ý tưởng này thật là tốt, nhưng cũng tiếc, ngươi đụng phải ta. Ha ha ha, hán phi thường xem thường khinh thường nhìn lấy Trần Phong nói ra, ta thực lực như vậy, mới đi xứng với dạng này dã tâm, mà chỉ có dã tâm, thực lực lại là không tốt, chỉ có thể luôn làm trò hề mà thôi. Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, hôm qua, cuộc tỉ thí của ngươi ta đều thấy rõ, ngươi bày ra thực lực xác thực có chút cường đại, nhưng là cũng bất quá là lục tinh vũ vương trung kỳ mà thôi. Mà ta đây ta thế nhưng là lục tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, lấy thực lực của ta, muốn nghiền ép ngươi. Quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn tràn đầy tự tin, hiển nhiên tự cho là đúng ăn chắc Trần Phong. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, chậm rãi lắc lắc đầu. Mà thanh niên tóc vàng nhưng vẫn là cười ha ha nói, được cờ rồi, Trần Phong, ngươi không cần giả vờ giả vị, không cần làm ra như vậy tư thái, ta đối lai lịch của ngươi hiểu rõ rõ ràng ràng, ngươi chính là chỉ có lục tinh vũ vương trung kỳ thực lực mà thôi. Ta muốn đối phó ngươi. Vô cùng nhẹ nhõm lúc này, cái lôi đài này tuần bốn phía, người vây quanh rất nhiều, so khác đấu trường muốn bao nhiêu ra rất nhiều lần. Không có cách, Trần Phong thật sự là quá mức truyền kỳ. Hắn từ một cái trong mắt mọi người phế phẩm, sau đó nhất minh kinh nhân, vậy mà tại thứ trong trận chiến ấy nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, thể hiện ra lục tinh vũ vương trung kỳ thực lực, cái này khiến tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Mà bọn hắn đều chờ ở chỗ này, muốn nhìn Trần Phong có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ta cảm thấy Trần Phong trận này treo, rất khó thắng đối diện La Anh Chết không sai. La Anh Chết thế nhưng là tướng môn hộ tử, hắn cha, thế nhưng là chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều trong quân trung lang tướng, chính là một tên cường đại trung cấp tướng lĩnh, có bát tinh vũ vương đỉnh phong thực lực. Mà La Anh Chết tuổi còn trẻ, QNZ đã có lục tinh vũ vương điên phong thực lực, hắn càng là từ nhỏ tu luyện trong quân công pháp. Thậm chí đã từng bị cha hắn thân đưa đến biên cương lịch luyện 3 năm, sát phạt vô số, tính cách lãnh khốc bạo lệ, đánh nhau không muốn sống, thường thường có thể phát huy ra so thực lực chân chính thực lực mạnh hơn. Trần Phong vốn là so với hắn yếu tầng 1, hiện tại liền càng không khả năng là đối thủ. Không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy, có người trầm âm thanh nói ra, mà lại, cái này là anh chết nhìn thô hào táo bạo, trên thực tế là một cái phi thường hữu tâm người, hắn một mực đang quan sát Trần Phong. Càng là phái ra không ít người tìm hiểu Trần Phong nội tình, hiện tại chỉ sợ đã đem Trần Phong sờ soạng cái ngọn nguồn thấu, biết người biết ta phía dưới, tự nhiên lại càng dễ chiến thắng tất cả mọi người là nhao nhao nhìn suy Trần Phong, vẫn như cũ là cảm thấy trận này Trần Phong thất bại. Mà lúc này đây, trong đám người lại lên rối loạn tương bừng. Bởi vì, một người mặc Nga Hoàng Y Lìa Sam, xinh xắn đáng yêu nữ hải từ trong đám người chen chúc tới, đi vào bên cạnh lôi đài một bên. Sau đó đem một khối to lớn ngọc bản thả trên mặt đất. Ngọc bản bên trái của viết là Trần Phong hai chữ, bên phải thì là La Anh Chết ba chữ. Cái này là thế nào, cái ý tứ lại phải mở đánh cược sao? Hạ hạ, vị cô nương này, ta coi lấy rất là nhìn quen mắt ta. À, ta nhớ ra rồi, cái này không phải liền là hôm qua ngày phi thường ngưỡng mộ Trần Phong vị sư tỷ kia sao, gọi là cái gì nhỉ? Hạ hạ, ngươi tin tức này cũng không bằng ta, ta đã thăm dò được. Vị sư tỷ này chính là trung viện người, tên là Trần Tử Viện, Nam Phương 18, chưa từng hôn phối người kia hiển nhiên là cái lời nói, làm nhảm á lạp lạp nói một đại thông. Đúng thế, ta cu nở dê nhận ra, chính là nàng, hôm qua ngày nàng không liền đến qua sao ai nha, không cần phải nói, nàng lần này tới, khẳng định lại là vì nhìn Trần Phong. Cái này Trần Phong, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ nha. Tuy nhiên các ngươi nhìn, trên tay nàng cầm ngọc này tấm là chuyện gì xảy ra, chả nờ dê lẽ lại nàng cũng phải mở đánh cược? Đám người nhao nhao xì xào bàn tán nói no y, bọn họ đều là có chút không mò ra Trần Tử Viện nguyên lai lịch. Mà Trần Tử Viện đi vào đài dưới, bả ngọc bản để dưới đất về sau, ngẩng đầu lên, muốn mở miệng. Nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, trông thấy đối mặt những người kia, trông thấy những người này ánh mắt chất vấn. Lập tức, nàng thật vất vả nâng lên dũng khí, tựa như cùng gặp ánh nắng tuyết sư tử, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, lại là cúi đầu, nàng chỉ cảm giác mình khẩn trương tới cực điểm, toàn thân run rẩy, hô hấp run rợn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng không khỏi hướng trên đài nhìn lại, tựa hồ chỉ có trên lôi đài nam tử kia mới có thể cho hắn dũng khí cùng lực lượng. Mà coi như nàng hướng nơi đó nhìn lại thời điểm, đồng nhiên nàng QNZ phát hiện, Trần Phong mỉm cười hướng nàng xem qua đến, trong mắt tràn đầy đều là cổ vũ. Trần Phong hướng nàng mỉm cười điểm đầu, nhẹ nói nói, Tử Viện, ngươi có thể nghe được bốn chữ này, Trần Tử Viện trong lòng đột nhiên dâng lên vô cùng lực lượng cùng dũng khí. Nàng lập tức đứng thẳng người, sau đó cảm giác cả người mặt đỏ tới mang thai, thần chí đều có chút không thanh tỉnh, nhưng nàng lại là dứt khoát quyết nhiên hướng về đối diện những cái kia nhìn lấy nàng chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy chất vấn nhân đại âm thanh hô một câu, hôm nay ở đây mở đánh cược, cực Trần Phong cùng La Anh chết tỷ thí chi thắng bại. Trần Phong tỷ lệ đặt cược 1:1, La Anh chết tỷ lệ đặt cược 1:300, hiện tại tranh thủ thời gian đến đặt cược đi cái gì trong đám người. Lập tức oanh một tiếng, như là vỡ tổ. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn khiếp sợ đệ nhất chính là Trần Tử Viện vậy mà tại này mở đánh cược, mà đệ nhị đúng vậy cái này đánh cược cổ quái tỷ lệ đặt cược. Cái này tiểu nương môn nhi vợ y ma cu nở dê tại mở đánh cược hạ hạ, nàng cái này đánh cược, thật là đối Trần Phong tràn đầy lòng tin a. Trần Phong tỷ lệ đặt cược cũng chỉ là 1:1, ta liền xem như áp đúng, cũng bất quá là hồi vốn mà thôi, có ý gì La Anh chết tỷ lệ đặt cược là so sánh 300 a, ta ngày, hắn đây là cỡ nào xem thường La Anh chết ta cảm thấy đi, cô nương này thật là khờ. Có người giao động đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nàng làm như vậy, có thể là vì cho Trần Phong cổ động, cũng có thể là mong muốn đơn phương đi, xem ra nàng thật vô cùng ưa thích Trần Phong, cho nên mong muốn đơn phương cho rằng Trần Phong sẽ thắng, cho nên mới định bên dưới cổ quái như vậy. Tỷ lệ đặt cược đám người nhao nhao đồng ý quan điểm của hắn, đều là cảm giác Trần Tử Viện đây là hành động theo cảm tính, bọn hắn ai cũng không nghĩ đến, Trần Phong cùng Trần Tử Viện lòng tin là như thế chân, nhận định Trần Phong tất thắng. Bọn hắn càng không biết, Trần Phong làm như vậy đúng vậy để bọn hắn tự cho là có tiện nghi nhưng nhặt, sau đó áp La Anh chết thắng. Trần Tử Viện nói ra lời nói này về sau, cảm giác mình đầu ông ông, lỗ tai ông ông, cái gì đều nghe không được, nghe không rõ, tựa hồ ngay cả thần trí đều không thanh tỉnh. Nàng cảm giác mình trong lòng cái kia cố khẩn trương trong nháy mắt phóng thích, cả người như chút được gánh nặng, vô cùng dễ dàng. Bước ra một bước, thoát thai hoán cốt nàng lại nhìn về phía những người khác thời điểm, không còn có bất kỳ nhát gan cùng e lệ, mà là một mảnh thong dong, lạc lạc đại phương. Nàng càng lớn tiếng hướng về nơi xa hét lên, nhanh lên đặt cược, các ngươi đều vẫn chờ làm gì?